Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe nói là không thể chữa trị, Thẩm Lạc Gia lập tức lắc đầu. Không được, phải chữa. Chi, chị không đau đâu. Lần đầu tiên, Khương Chi cũng không dám để quá lâu. Rút kim sau 7 phút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thẩm Lạc Gia như vừa được vớt lên từ dưới nước. Quần áo ướt đẫm, đầu cũng vậy, mồ hôi theo lọn tóc nhỏ giọt xuống. Khương Chi dặn dò, tạm thời đừng tắm cũng đừng gội đầu. Lý Tư Mân cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Thẩm Lạc Gia. Đầy vẻ xót xa, Thẩm Lạc Gia cảm thấy cơn đau biến mất ngay lập tức. Sắc mặt cũng hồng hào hơn, ngửa cổ cho Lý Tư Mân lau mồ hôi, lại không nhịn được mà gãi đầu. Đầu em ngứa quá, có phải sắp mọc não rồi không? Khương Chi phì cười. Đúng vậy, nhưng đừng gãi, cố nhịn đi, cô đoán là do mồ hôi thấm vào vết kim, nên mới ngứa như vậy. Thương thời anh sợ làm phiền quá trình trị liệu nên không dám lên lầu. Chỉ ngồi chờ ở phòng khách. Thấy Khương Chi xuống, bà lập tức căng thẳng đứng bật dậy. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Khương Chi cười, làm gì có nhanh thế? Phải điều trị một thời gian. Thương thời anh thở dài, lại có chút lo lắng hỏi. Chi, nếu lỡ không chữa khỏi, tình trạng của con bé cũng sẽ không tệ hơn, đúng không? Khương Chi lắc đầu, sẽ không đâu. Dù không khỏi cũng không xấu đi. Thương thời anh lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn thấy tò mò tại sao đột nhiên Khương Chi lại quyết định chữa bệnh cho Thẩm Lạc Gia. Ở nhà, Phương Hoa cũng thắc mắc. Trước đó, bà còn nghe Khương Chi nói rằng tổn thương thần kinh rất khó hồi phục. Bây giờ sao lại đột nhiên bắt đầu điều trị? Đợi Khương Chi về, Phương Hoa liền tò mò hỏi. Chuyện này là sao? Sao lại đột nhiên quyết định chữa cho Lạc Gia vậy? Khương Chi bế Thương đang chạy tới ôm cô. Gần đây con nghiên cứu rất nhiều. Đọc lại ghi chép thầy Kim để lại. Phát hiện có trường hợp tương tự. Nên muốn thử xem sao. Hơn nữa, Lạc Gia như vậy, thực sự rất đáng tiếc. Cô kể lại những gì Thẩm Lạc Gia đã trải qua trong đại viện. Phương Hoa tức giận. Ai cơ? Mấy người đó làm sao thế? Sao lại quá đáng như vậy? Chẳng phải bắt nạt người khác sao? Chu Thừa Ngọc bên cạnh cũng cảm thán. Em đã nói rồi mà. Chuyện này không đơn giản đâu. Phương Hoa khó hiểu. Mấy người đó rảnh quá à? Con bé đâu có ăn cơm nhà họ. Uống nước nhà họ. Quản chuyện bao đồng làm gì? Lạc Gia có tâm hồn đẹp hơn họ. Thế là thắng rồi. Bà lại quay sang nhìn Khương Chi. Chi, cố lên, chữa khỏi cho Lạc Gia. Để bịt miệng mấy kẻ đó lại. Chu Thừa Ngọc bật cười. Nếu Chi thật sự chữa khỏi cho Lạc Gia, thì sẽ làm chấn động cả Bắc Kinh đấy. Khương Chi hơi ngại ngùng. Cô à, không đến mức đó đâu. Phương Hoa chắp tay cầu nguyện. Mong ông trời phù hộ để Khương Chi có thể chữa khỏi cho Thẩm Lạc Gia lần này. Ngoài trời tuyết rơi, lạnh buốt, Thương và Tiểu Chu Kỳ không thể ra ngoài chơi. Hai nhóc con vốn quen chạy nhảy bên ngoài, giờ bị nhốt trong nhà thì bắt đầu quậy phá. Tiểu Chu Kỳ như một chú bò rừng hoang dã, tràn đầy năng lượng, chỉ cần không để mắt đến là có thể đào tung cả nhà. Thương thì hiếu động, nhưng lại thích nghịch nước trong nhà vệ sinh. Hai đứa nhỏ nghịch phá khắp nơi. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc không tài nào trông xuể. Lúc này, Thương Thời Nghị dẫn Biên Tố Khê đến thăm, định đưa hai đứa trẻ về nhà chơi mấy ngày. Biên Tố Khê ôm Thương, cười nói, Thời Nghị đang nghỉ phép, hai bọn em ở nhà cũng chán, có thể đưa Tiểu Chu Kỳ và Thương về chơi vài ngày không? Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc gần như đồng thanh đồng ý, được chứ? Được chứ, hai người là ông bà ngoại, dẫn cháu đi vài ngày là chuyện bình thường. Thương Thời Nghị cười bế Tiểu Chu Kỳ lên. Thế Tiểu Chu Kỳ có muốn về nhà ông bà ngoại không? Tiểu Chu Kỳ chỉ cần được ra khỏi nhà thì đi đâu cũng được. Lập tức gật đầu không do dự. Đi, sau đó, nhóc giơ tay chỉ ra ngoài. Nôn nóng muốn đi ngay. Đi nào, đi luôn bây giờ. Thương Thời Nghị bật cười. Vẫn là tính nóng vội. Nhưng giờ chưa được, ăn chưa xong đã nhé. Tiểu Chu Kỳ không vui, bĩu môi, ấm ức đòi đi ngay. Biên Tố Khê không nỡ để cháu ngoại khóc, vội nói, không được đâu, mình qua nhà chị chơi một lát trước nhé. Ban đầu, họ định ăn trưa ở nhà Chu Thừa Ngọc, rồi mới đưa hai đứa nhỏ về. Nhưng giờ không còn cách nào khác, đành thay đổi kế hoạch, sang nhà Thương Thời Anh ăn trưa. Phương Hoa biết có Tiểu Chu Kỳ thì không giữ khách lại được. Vừa mặc áo bông cho hai đứa nhỏ vừa nói. Tôi đi cùng mọi người qua đó. Lát nữa về ăn cơm. Biên Tố Khê cảm thấy phiền. Thôi khỏi ăn nữa. À đúng rồi. Hai đứa nhỏ qua đó ở. Hay là để Chi Chi cũng sang ở mấy hôm đi. Dù gì cũng sắp cuối năm. Tây Giá chắc bận rộn. Cũng không có thời gian về nhà. Phương Hoa lắc đầu, không được, mấy ngày nay Chi Chi đang trị liệu cho Lạc Gia, rồi bà kể sơ qua tình hình. Biên Tố Khê kinh ngạc, có hiệu quả không? Nếu có thì sau này Chi Chi giỏi lắm đấy. Phương Hoa lại lắc đầu, vẫn chưa thấy gì, chủ yếu là do tính cách Lạc Gia cũng thoải mái, nhìn không có thay đổi gì rõ rệt. Mọi người dẫn hai đứa trẻ ghé qua nhà họ Lý một vòng. Chiều muộn, Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê đưa hai đứa nhỏ rời đi. Tối, Khương Chi Chi tan làm về nhà mới biết Biên Tố Khê đã đón hai đứa nhỏ đi. Bỗng nhiên, cả nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiếm khi thấy Phương Hoa ngồi trên ghế sofa, vừa đan áo len vừa xem tivi. Chu Thừa Ngọc ngồi bên cạnh, giúp bà quấn len, nghe xong chuyện hai đứa nhỏ. Phương Hoa cười nói. Cái tivi này mua về mà chị chưa có lúc nào được xem. Hôm nay cuối cùng cũng xem được một lát. Lúc trước thấy hai đứa nhỏ ở nhà ồn ào quá. Giờ không có chúng nó lại thấy yên tĩnh quá mức. Chu Thừa Ngọc cũng cười. Đúng thế, bây giờ nhà im ắng quá. Khương Chi Chi cũng cảm thấy hai đứa trẻ không có nhà giống như thiếu thiếu gì đó. Nhưng nghĩ đến mức độ phá phách của chúng thì Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc chắc hẳn đã quá mệt mỏi. Hiếm khi có lúc được thảnh thơi. Quần áo mang theo đủ không ạ? Để chúng ở bên nhà bố mẹ con lâu thêm mấy ngày. Phương Hoa bật cười, còn ở thêm mấy ngày nữa. Chiều tối đã có mấy lượt người đến tìm bọn nhỏ rồi. Bảo Mai phải đón về ngay. Thật ra mẹ cũng muốn đón chúng về ngay. Ở nhà thì chê ồn ào. Đi rồi lại thấy quá yên tĩnh. Sau khi ăn cơm, Khương Chi Chi lại vội đi châm cứu cho Thẩm Lạc Gia. Vừa ra khỏi cửa, cô liền gặp Lý Tư Mân tan làm về. Lý Tư Mân cười chào cô. Hai người cùng đi về nhà. Khương Chi Chi hỏi về tình trạng của Thẩm Lạc Gia. Anh có thấy chị Lạc Gia thay đổi gì không? Lý Tư Mân suy nghĩ một chút. Nhận thấy mấy ngày nay Thẩm Lạc Gia ít ngập ngừng khi nói chuyện hơn. Câu từ trôi chảy hơn nhiều. Chỉ là buổi tối vẫn rất táo bạo. Đè anh ra đòi hôn. Hạt dẻ rang đường cũng có chút thay đổi. Chi Chi, em đừng vội quá. Anh vừa dứt lời, liền nghe thấy phía trước có tiếng kêu la. Khương Chi Chi sững lại. Hình như có ai đó đang gọi tên Thẩm Lạc Gia. Cô và Lý Tư Mân nhìn nhau, nhanh chóng bước nhanh vài bước, vừa rẽ vào, liền thấy Thẩm Lạc Gia đang đè một người phụ nữ xuống. Đánh túi bụi, cách chương.